thì ở chỗ tôi. Phó Diên đột ngột dừng lại. Im lặng vài giây, mới khéo léo nói, y hạ tổng. Lúc này Tần Mang không thích hợp ở cùng chỗ với ngài. Hạ Linh Tể đứng ở cạnh giường, đã thay một bộ vest lịch sự trang trọng, như thể ngay sau đó anh phải tham gia một cuộc họp quan trọng vậy.